Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 278. Chờ ngươi 18 tuổi. Voss khai thác mỏ phát hành lúc đó có ngàn vạn cổ. Biến thành hát đi khai thác mỏ sau. Cổ phiếu tiến hành tách ra. 1 phá 4 sau biến thành 40 triệu cổ. Ở hát đi tập đoàn tuyên bố tân dò xét tin tức sau. Giá cổ phiếu lại như ngồi hỏa mũi tên hướng về trên thoán. Chỉ mấy ngày giá cổ phiếu liền lại lần nữa đột phá $10. Đạt đến 12.6 đô la Mỹ. Nhân làm mọi người đối với hát đi khai thác mỏ tương lai đều rất xem trọng. Hoàng kim giá trị là ở chỗ đó bầy. Chính mình là có thể toán đi ra hắn đến cùng giá trị bao nhiêu. Hát đi khai thác mỏ lại lần nữa tuyên bố. Vì càng thuận tiện lưu thông. Lại lần nữa tách ra. Một luồng phá 2 cỗ. Bên trong cỗ bản biến thành 80 triệu cỗ. Giá cả hạ xuống đến 6.3 đô la Mỹ một luồng. ABC đài truyền hình chuyên gia cỗ bình tiết mục. Trước đây là Andy phụ trách. Sau đó Andy sự tình càng ngày càng nhiều. Liền tìm HD công ty mặt khác chuyên gia kinh tế chuyên môn làm cái này tiết mục. HD tập đoàn tài chính bộ ngành nhưng là tuyển mộ không ít chuyên gia kinh tế. Tập đoàn cố vấn đoàn bên trong cũng có khắp mọi mặt nhân tài. Gần nhất một kỳ tiết mục bên trong. Người chủ trì hỏi gần nhất đại hỏa hát đi khai thác mỏ làm sao? Có hay không còn đáng giá truy? Cỗ bình chuyên gia nói. Thực có thể đơn giản toán một món nợ. Khảo sát báo cáo nói cái kia mỏ vàng dự trữ có 800 tấn trở lên hoàng kim. Hiện tại hoàng kim một ounce là $35. Vậy này cái mỏ vàng tổng giá trị là đạt đến 1 tỷ đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, hiện tại hát đi khai thác mỏ giá cổ phiếu là bao nhiêu? Ta nhìn một chút ngày hôm nay là 6.5 đô la Mỹ, dựa theo 80 triệu cỗ toán. Giá trị chỉ có 520 triệu. Xa không đạt đến mỏ vàng giá trị. Giá cổ phiếu nên đến $13 trở lên mới hợp lý. Vì lẽ đó ta dự đoán tương lai hát đi khai thác mỏ cổ phiếu vẫn như cũ gặp tăng mạnh. Chuyên gia dự, đoán sao, sai rồi cũng không phạm pháp. Hát đi nguyên bản liền nắm giữ 91% cổ phần. Tiền kỳ lại hết sức hấp thu một phần cổ phiếu. Hiện ở trong tay hắn tổng cổ bản có chừng 95%. Thực khoảng thời gian này, rất nhiều bán tháo thu nạp động tác, đều là Andy ở thao tác. Đây là điển hình điều khiển cổ phiếu, thuộc về hành động trái luật. Có điều Andy có mạnh mẽ tài chính đoàn đội, vô số phân tán tài chính tài khoản. Bây giờ thị trường chứng khoán không giống hậu thế quản giáo mạnh như vậy. Hậu thế máy vi tính thao tác mỗi một bút đều có thể tra được ngọn nguồn. Mặc dù như vậy đều có người có thể điều khiển cổ phiếu. Huống hồ 40 niên đại chỉ chất buôn bán thời đại. Coi như có người hoài nghi muốn tra ra chứng cớ phạm tội cũng hầu như không thể. Bởi vì Andy bọn họ cũng là tài chính trong ngành sản xuất đứng đầu nhất đám kia người. Làm sao có khả năng lưu lại lỗ thủng? Lại nói, HD muốn chính là đẩy cao giá cổ phiếu. Lại không phải thấp hấp cao quang. Đợi được một cái địa vị cao lập tức ném ra ngoài. Bộ lao một đống tán hộ. Hắn muốn chính là cao giá cổ phiếu. Sau đó dùng cổ phiếu đi tìm ngân hàng cho vay đầu tư bỏ vốn. Vì lẽ đó giá cổ phiếu căn bản không thể rơi xuống. Thời gian đảo mắt tiến vào tháng 12. HD khai thác mỏ cổ phiếu cao lên tới $11 phụ cận. Tổng tư bản áp sát $900 triệu. Vào lúc này giá cổ phiếu hầu như bất động. HD chuẩn bị công việc cổ phiếu chất áp cho vay. Cổ quyền chất áp cho vay là một loại rất phổ biến cho vay phương thức. Cho vay ngân hàng hoặc công ty gặp căn cứ cổ quyền phát hành công ty kinh doanh tình huống. Ngành nghề tính chất trở nhân tố. Do mượn tiền người, cho vay nhân hòa ra chất người thương lượng xác định cuối cùng phân phát cho vay hạn mức. Bình thường cao nhất sẽ không vượt qua cổ quyền mệnh giá ngạch 70%. Cũng khả năng càng thấp hơn. Tính toán số tiền rất đơn giản. HD khai thác mỏ có thể từ ngân hàng Wells Fargo cho vay $600 triệu. HD chỉ cần $400 triệu. Số tiền kia đầy đủ. Có điều hắn không dự định để ngân hàng Wells Fargo đơn độc ra số tiền kia. Như vậy Wells Fargo áp lực cũng quá lớn. Andy, người tìm hắn ngân hàng hỏi một chút. Bọn họ có nguyện ý hay không chất áp một phần cho vay? Wells Fargo nhiều nhất lưu 100 triệu. Nếu không thì sau đó có việc không tốt lấy ra tiền đến. Hardy nói. Được rồi lão bản. Ta vậy thì liên lạc hắn ngân hàng. Ngân hàng Wells Fargo bản thân liền là ngân hàng. Có rất nhiều hợp tác ngân hàng cùng cơ quan tài chính. Bắt đầu liên lạc ngân hàng Hoa Kỳ. An toàn Thái Bình Dương công ty bảo hiểm. San Francisco ngân hàng. Thậm chí tập đoàn tài chính bên ngoài ngân hàng. Tỉ như Rockefeller Manhattan ngân hàng. Citibank các loại. Lần thi này sát đoàn. Hardy cùng Rockefeller gia tộc. Cùng với Citibank tập đoàn tài chính người nhận thức, cũng coi như thành lập nhất định giao thiệp. Hiện tại lại tốt như vậy chuyện làm ăn. Tự nhiên nghĩ bọn họ, mà Hardy yêu cầu là cho vay 450 triệu. 400 triệu mua đất, còn lại 50 triệu dùng cho mỏ vàng khai phá. Ngược lại chính hắn là một phân tiền không đào. Cách xa ở Norway Davy Rockefeller, nghe được Manhattan ngân hàng phương diện báo cáo. Rất là cân nhắc một quãng thời gian. Đầu tiên là Hardy rời đi đoàn khảo sát. Hắn đi tham gia Johnson tổng thống tranh cử. Này Davy lý giải. Sau đó Andy cái này Hardy tập đoàn tổng giám đốc cũng bị Hardy kêu trở lại. Vừa bắt đầu hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại rốt cuộc biết. Hardy tập đoàn lấy một cái mỏ vàng. Một làn sóng thao tác hạ xuống. Liền đem một cái giá trị có điều ngàn vạn xí nghiệp. Biến thành giá trị 1 tỷ đô la Mỹ khai thác mỏ công ty lớn. Trước đây đều nói Hardy thao tác rất thiên mã hành không. Lần này hắn xem như là đã được kiến thức một điểm. Hơn nữa giá cổ phiếu vừa mới lên đến hắn liền muốn vay tiền. Làm cái gì vậy? Khai phá mỏ vàng có thể dùng không được nhiều tiền như vậy. Hardy tất nhiên còn có động tác kế tiếp. Có điều những vấn đề này người ta cũng chưa chắc nói. Cho mượn hắn, Davy suy nghĩ một chút nói rằng, trải qua mười mấy ngày bàn bạc, cuối cùng Andy ở mấy ngân hàng phân biệt bắt được một phần cho vay. Cuối cùng tập hợp 450 triệu đô la Mỹ. Đây là một bút cực lớn mượn tiền, thậm chí náo động phố Wall. Mà ngay ở ngày thứ hai, Hardy cùng Andy liền cưỡi máy bay tư nhân bay đi Australia. Ở Tây Úc thủ phủ Perth, nhìn thấy thống đốc Mạch Cao Văn. Hai bên nhiệt tình nắm tay. Tuy rằng nơi này là Australia, thuộc về hẻo lánh ở nông thôn. Có thể HD phim, ABC đài truyền hình, Global thời báo những tên này. Mạch Cao Văn thống đốc vẫn là nghe đã nói. Càng là Global thời báo. Bởi vì HD vui lòng đầu tư, đã trở thành thổ Úc xếp hạng trước mấy đại báo chí. Australia 6 cái châu mỗi tòa thành phố lớn đều có phân bộ. Càng là lần này đến, hắn biết là Hardy đến mua đất, tiền kỳ Jason đã cùng bọn họ tiếp xúc rất lâu. Hai bên đối với thổ vấn đề cũng thảo luận nhiều lần. Nếu như Hardy thật sự chuẩn bị mua lại có thời gian rảnh thổ địa, vậy này chính là một bút giá trị ước 400 triệu đô la Mỹ cực lớn giao dịch. Nói thật, Mạch Cao Văn thống đốc đều có chút không nghĩ ra tại sao Hardy muốn mua nhiều như vậy địa. Nếu như muốn khai thác mỏ, bình thường trình tự đều là trước tiên tìm mỏ, tìm tới thật là thích hợp mỏ quặng sau, xin đặc biệt cho phép khai thác chứng, người liền nắm giữ cái kia nơi mỏ quặng quyền khai thác. Coi như là muốn mua đất, quá mức mua lại mỏ phụ cận thổ địa, xem HD loại này không phân tốt xấu chuẩn bị toàn bắt người. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, dù cho là nước Mỹ những người tập đoàn tài chính lớn. Cũng không ai dám tùy ý hoa mấy trăm triệu đô la Mỹ tới mua những thứ vô dụng này thổ địa. Vạn nhất phía dưới không có khoáng sản. Vậy này bút đầu tư chính là mất hết vốn liếng. Chỉ có thể nói, cường hào thật sự có tiền. Thực thật không phải hát đi cường hào. Người chỉ có thể nói hắn lòng tham. Hắn biết Tây Úc lòng đất, ẩn chứa siêu nhiều mỏ quặng. Biết những này khoáng giá trị. Hậu thế Tây Úc một năm khoáng sản tiêu thụ số tiền là có thể đạt đến 4.500 ức đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, chỉ nói quặng sắt một hạng, 2020 năm Australia khoáng thạch sắt giá cả phiên gấp mấy lần. Một năm liền từ Trung Quốc lấy đi 480 ức đô la Mỹ. Nếu như bắt được Tây Úc thổ địa, tương đương với những này quặng sắt liền đến trong tay mình. Sau đó thành lập loại cỡ lớn khai thác mỏ xí nghiệp. Đến thời điểm lão tử cũng có định giá quyền. BHP Billiton, nước ngọt thung lũng, tam đại khoáng thạch sắt công ty. Muốn khuấy lên thị trường, cũng phải nhìn sắc mặt mình. Lại nói, ta hiện tại cũng là nhà tư bản. Đến thời điểm có phải là theo đồng thời tăng giá đây? Quá đồ phá hoại. Khà khà khà khà. Bất kể nói thế nào, khối này thổ địa người khác hiện tại không coi trọng. Hát đi nhưng nhận định hắn là một cái bánh gato. Tối thiểu cất giấu hàng trăm tỷ đô la Mỹ của cải. Chỉ muốn mua lại những này địa, hắn là có thể chậm rãi đào. Người khác đừng nghĩ chia sẻ. Hai bên tiến vào đàm phán giai đoạn. Chủ yếu vấn đề vẫn là tập trung ở giá cả trên. Dù cho mỗi hecta hạ thấp một mao tiền, cái kia đều đại biểu ngàn vạn đô la Mỹ. Hơn nữa Tây Úc chính phủ còn đưa ra một yêu cầu khác. Những này thổ địa mua sau khi, không có thể trường kỳ bỏ không? Muốn tiến hành khai phá, chỉ có khai thác mỏ khai phá, chính phủ mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Đối với điểm này HD biểu thị tán thành. Hắn mua đất cũng chính là kiếm tiền. Mỏ vàng sẽ ở trong vòng 2 năm khai thác. Còn địa phương khác, hắn gặp tập trung vào càng nhiều người lực tiến hành dò xét. Nếu như có mỏ chắc chắn sẽ không đạt. Một tòa vùng mỏ, càng là loại cỡ lớn vùng mỏ, dự trữ rất lớn, thường thường có thể sinh sản thời gian mấy chục năm. Hiện tại phát hiện có thể chậm rãi khai thác, coi như mình không khai thác, cũng có thể đem quyền khai thác bán cho công ty khác. Rất nhiều đại quáng chủ đều là làm như vậy, ra đất cùng lấy quặng trứng, bao cho khoáng xí khai thác, cùng khoáng xí tổng cộng chia làm lợi ích, sau đó tùy tiện tìm tới một hai khoáng. HD hiện tại này bút đầu tư là có thể gấp bội thu hồi lại. Lớn như vậy bán đất hành vi, cuối cùng còn cần báo cho Châu Nghị sẽ thông qua. Dù sao giao dịch mức quá lớn, chỉ lát nữa là phải đến lễ Giáng sinh. HD rồi cùng Andy trở về Los Angeles. Jason phó tổng tài ở lại Australia phụ trách tiếp tục bàn bạc. Quan tâm sự tình hướng đi. Tới gần lễ Giáng sinh, tay lo trở về. Liên hệ HD mới biết nam nhân đi tới Australia. Điều này làm cho Taylor rất là thất vọng. Chờ HD trở về liên hệ Taylor, cô gái nhỏ ngay lập tức phi chạy tới. Ở trang viên nhìn thấy HD, trực tiếp nhào tới trên người hắn. Hai người đang bơi lội trì đùa giỡn nô đùa. Ở bên trong phòng thân mật, Taylor hô hấp phi thở, mắt to màu tím biểu hiện nhìn HD. HD, đêm nay ta muốn lưu lại. Nữ hài hơi thở như hoa lan. Hát đi biết ý nghĩ của nàng. Nhẹ nhàng nặn nặn mũi của nàng. Ngươi còn chưa tới pháp định tuổi tác. Ngươi đang dẫn dụ ta phạm tội. Hát đi nói. Thực, ta hỏi qua rất nhiều bằng hữu. Các nàng, ở tròn 16 tuổi. Thậm chí càng nhỏ hơn cũng đã từng có trải qua. Hơn nữa, rất nhiều châu cho phép 16 tuổi kết hôn. Ta lập tức đều muốn 17 tuổi. Taylor nói đứt quãng, có thể thấy được nội tâm của nàng vẫn như cũ ngượng ngùng. HD cúi đầu, để sát vào Taylor bên tai nhẹ giọng nói. Ở ngươi 18 tuổi ngày ấy, đem nàng giao cho ta. Ta tin tưởng sẽ là một cái phi thường tươi đẹp sự tình. Taylor khuôn mặt nhỏ trở nên càng hồng, e thẹn vô hạn. Trong đầu tưởng tượng một khắc đó, nàng chủ động để sát vào HD. Hai người lại lần nữa hôn môi lên. Thực cái gì 16, 18, đối với HD cũng không đáng kể. Một cái xã hội đen lập nghiệp gia hỏa sẽ là cái gì chính nhân quân tử à? Cái kia xưa nay không phải hắn theo đuổi. Chủ yếu là hắn có nỗi khổ khó nói. Không dám làm tức giận một vị tồn tại trí cao. Bằng không trong nháy mắt tứ ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.